nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 137, quà cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ hôm nay không cưỡi ngựa đến, tuấn mã kia như trắng tuyết, ngày ngày cưỡi rêu rao khắp nơi cũng thật sự quá gây chú ý. Nhưng người này cho dù ăn mặc bình thường, chỉ là vải bông dài áo dài, đứng ở cửa hàng bên kia cũng là thần thái phi phàm. Hạc giữa bầy gà a, hôm nay lại tới quấy rầy Mộc cô nương, thực sự là sau khi ăn xong đồ Mộc cô nương làm, lại ăn đồ nhà khác làm, ta có chút ăn không trôi. Người tới nói năng dễ nghe, giọng nói trầm thấp, dễ nghe như gió mát thổi vào mặt. Mộc Cẩm nhìn hắn cười nhạt, tim đập thình thịch, che giấu hoảng hốt, nhanh chóng đưa tay làm tư thế mời. Mời vào trong công tử. Triệu Cảnh giật nhẹ nhàng gật đầu, một tay sau lưng, đi theo Mộc Cẩm vào cửa hàng. Mộc Cẩm an trí hắn ngồi ở tiền đường, nàng tự mình xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn. Lúc này tới cửa hàng của nàng tìm đồ ăn, đương nhiên là tới ăn sáng. Động tĩnh bên ngoài, ba huynh đệ Lăng Hư bận rộn trong phòng bếp đều biết. Lăng Tiêu liền tiến đến bên cạnh Mộc Cẩm, nhẹ giọng nói, cô nương cũng không hỏi vị kia muốn ăn gì à? Mộc Cẩm bĩu môi. Nàng quên hỏi, vị kia thoạt nhìn thân phận liền không tầm thường. Giang Ninh huyện cùng xung quanh mấy huyện đều đại hạn hán. Không biết có phải cấp trên phái tới cứu trợ thiên tai hay không? Người như vậy nhất định là quyền quý gia công tử. Ăn uống đều rất chú ý, tiểu muội. Được rồi, bớt nói vài câu. Lăng Hư nghiêm khắc, trừng Lăng Tiêu. Đời này Lăng Tiêu suy cho cùng cũng chỉ là tiểu cô nương mười mấy tuổi. Dí dỏm le lưỡi liền không dám nói nữa. Lăng Hư đi tới nói với Mộc Cẩm. Cô nương, Lăng Tiêu nói nhiều, nhưng có một câu không sai. Công tử kia vừa nhìn chính là xuất thân quyền quý. Hắn ăn, vẫn phải cẩn thận một chút. Mộc Cẩm cười nói, các người yên tâm, ta sẽ không làm hắn thiệt thòi. Hắn vừa giúp ta một việc, ta cũng muốn báo đáp. Mời hắn ăn một bữa ngon là việc nên làm. Lăng Hư cười cười, lại nói, hôm nay vận khí tốt. Chợ sáng mua được 50 cân thịt bò, còn mua được một bộ lòng thịt bò. Mộc Cẩm nghe xong hai mắt cũng sáng ngời, vội hỏi, thịt bò và lòng bò đều kho chưa? Lăng Hư cười trả lời, lòng bò đã kho, thịt bò sống chỉ kho 20 cân, còn lại 30 cân chờ cô nương đến tính toán. Dù sao cô nương quyết định kho cũng là kịp. Trong lòng Mộc Cẩm đang lo không biết phải chuẩn bị phần tạ lễ gì cho quý nhân đây. Cái này xem như vừa nghĩ tới. Nếu quý nhân yêu thích mỹ thực, nàng liền dùng mỹ thực làm tạ lễ không phải là tốt nhất sao? Dù sao, quý nhân như vậy, muốn cái gì không mà không có. Mộc Cẩm định dùng 30 cân thịt bò sống còn lại làm thịt bò sốt ngũ vị. Mộc Cẩm đi hậu viện xem còn dư lại 30 cân thịt bò sống. Lăng gia ba huynh muội làm việc thập phần cẩn thận, đoán chừng là nghĩ nàng tới muốn dùng. 30 cân thịt bò sống cũng đã dùng nước sạch ngâm. Nhìn u loãng trong nước kia đã rất nhạt. Có lẽ đã là ngâm lần thứ hai. Ngâm thêm một lát là có thể dùng. Mộc Cẩm liền đi chuẩn bị thức ăn cho quý nhân. Thấy trong nhà bếp có bột mì đã xay. Mộc Cẩm nhào bột trước. Cắt bột cán tay có thể làm hai bát mì. Lại nhấc lên một cái nồi sắt nhỏ. Châm lửa đổ dầu, lại nướng mấy tấm hành lá. Mộc Oánh trồng rau mùi và hành tây trong nhà ăn không hết. Hôm nay Mộc Cẩm mang nửa giỏ trúc đến cửa hàng. Nếu không, còn không có bánh hành hoa ăn đâu. Sau khi làm xong bánh hành hoa lá, trước tiên múc vào trong đĩa bày ra, lại cho nước sạch nấu mì. Đáng tiếc không nấu canh xương bò, nếu không sẽ hoàn mỹ. Hiện giờ chỉ có thể dùng nước sạch, mì xong, Mộc Cẩm lại đi xem lòng bò kho. Lòng bò kho cũng có thể ăn, liền vớt một miếng lên cắt thành miếng, đĩa đựng một đĩa, trong bát bầy non nửa bát, lại cắt rau mùi và hành lá rắc lên, mùi thơm lập tức xông vào mũi. Tự mình dùng khay đưa đến tiền sảnh cửa hàng, thấy tiểu cô nương tự mình bưng thức ăn tới, ánh mắt Triệu Cảnh giật dịu dàng. Từ xa hắn đã ngửi thấy mùi thơm, một mùi hương mới lạ khiến hắn chưa từng nghe thấy, nhưng cũng không thể phủ nhận, mùi thơm kia quả thực khiến người ta mê người. Làm phiền ngươi rồi, Mộc Cẩm dừng một chút, thấp giọng trả lời, ngài quá khách khí, chuyện hôm qua, thật sự là đa tạ ngài, việc nhỏ, thuận tay mà làm, Mộc cô nương không cần lo lắng. Triệu Cảnh giật mặt mày nhu hòa, nói, vậy tại hạ ăn trước. Mộc Cẩm, mời ngài. Ánh mắt Triệu Cảnh giật bị thức ăn trên khay hấp dẫn. Bánh hành lá giòn vàng óng ánh, một bát mì thịt bò kho lớn, trên bát mì có hành tây vừa nhỏ vừa đẹp mắt và rau mùi tô điểm. Vậy mùi thơm mới lạ đặc biệt hẳn là rau mùi. Còn có một đĩa thịt bò kho được cắt ngay ngắn, thịt bò kho màu nâu, hoa văn cực kỳ đẹp mắt, nhìn liền kích thích sự thèm ăn của con người. Không thể không thừa nhận, tài nấu nướng của tiểu cô nương thật sự là quá tốt. Tuyệt không đơn thuần là biết làm món kho ngon mà thôi. Mộc Cẩm trở về phòng bếp liền bắt đầu chuẩn bị làm nguyên liệu cho thịt bò sốt ngũ vị. Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, Mộc Cẩm liền lấy miếng thịt bò đã ngâm u loãng ra khống chế hơi nước. Sau đó dùng vải sạch sẽ lau khô hơi nước trên bề mặt thịt bò. Sau đó cho vào bình gốm lớn ướp muối xì dầu và nước tương lớn đã pha sẵn. Mộc Cẩm vừa làm xong bước này, tiểu đệ Mộc Tử Khê tới tìm nàng. Thì ra là Triệu Cảnh giật ăn xong bữa sáng, muốn cáo từ, nói với cô một tiếng. Hôm nay hắn còn có việc quan trọng phải làm, phải đến sau bữa trưa mới có thể cưỡi ngựa chạy nhanh quay về trấn này. Mộc Cẩm bởi vì chuẩn bị tạ lễ cho hắn, liền thỉnh hắn hôm nay bớt chút thời gian trở lại cửa hàng. Triệu Cảnh giật nhíu mày, trong đôi mắt tuấn tú cất giấu nụ cười. Mộc cô nương lại muốn làm đồ ăn ngon cho ta, cái này đều bị hắn đoán được. Mộc Cẩm đành phải nói, hôm qua được ngài giúp đỡ, nguy cơ bên Triệu Lục Nương cuối cùng cũng được giải quyết. Có lẽ sau này đám cặn bã ghê tởm nhà chồng nàng cũng không dám tới quấy rầy Triệu Lục Nương nữa. Khóe môi Triệu Cảnh giật khẽ nhếch lên. Thì ra cô nương muốn báo đáp sự giúp đỡ của hắn hôm qua. Đối với hắn, điều đó cũng tốt. Xem ra, người rất thích Triệu Lục Nương. Sau khi Triệu Cảnh giật hỏi ra vấn đề này, chính mình cũng sửng sốt một chút. Từ khi nào, ngay cả chuyện riêng của tiểu cô nương hắn cũng quan tâm. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Mộc Cẩm đã nhếch môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là tán thưởng. Ta rất thích Triệu Lục Nương, nàng là một nữ tử rất có dũng khí cũng rất kiên cường. Nếu nữ tử trong thiên hạ đều như nàng, vậy ai có thể dễ dàng dám khi dễ nữ tử đây? Lời này, nói cũng quá tang thương. Triệu Cảnh giật nhíu mày. Cuộc đời tiểu cô nương, người của hắn tra xét rất cẩn thận, không có kinh nghiệm gì đặc biệt. Nếu nói có, cũng chỉ có mẫu thân nàng bên kia. Chẳng lẽ là bởi vì cuộc đời mẫu thân nàng gặp phải mà cảm khái? Công tử ngài có chuyện quan trọng cần làm, sẽ không chậm trễ ngài. Nếu ngài không rảnh, phái người đến cửa hàng một chuyến cũng được. Mộc Cẩm thúc giục một tiếng. Triệu Cảnh giật hơi gật đầu một cái, liền ra khỏi cửa tiệm. Mộc Cẩm liền quay về phòng bếp. Lúc này, thịt bò sống đã ướp gần nửa canh giờ. Mộc Cẩm liền dùng nước sốt sền sệt tiếp tục ướp. Phải đợi ướp chừng một canh giờ mới được. Vừa rửa tay xong, bên ngoài cửa hàng liền truyền đến tiếng la hét. Cách Trương!